Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589, cường giả khủng bố 1. Bên ngoài Đồ Sơn Thành, vượt qua mấy trăm tên chân đạp phi kiếm, một thân đạo bào màu vàng, sau lưng ống tay áo đều thêu lên âm dương ngư đạo sĩ cầm kiếm huyền không. Trong tay pháp bảo trường kiếm càng tản ra kiếm khí ác liệt. Những kiếm khí này hội tụ vào một chỗ, hợp thành kiếm trận liền có một kiếm chặt đứt Đồ Sơn Thành trải qua kết giới gia trì hùng vĩ tường. Thành, Đồ Sơn yêu nghiệt, dám giết đệ tử của nhất khí đạo minh ta, tưởng thật gan to bằng trời, lần này thuận lợi kêu Đồ Sơn ngươi không một người sống. Dẫn đầu một người trung niên đệ tử nghiêm nghị nói, không chỉ có dáng dấp cùng Diệp Chân hôm qua Yoruichi kiếm chém giết tên kia đạo sĩ trung niên có chút giống nhau, đồng thời cũng là kiếm này trận trận nhãn chỗ. Đệ tử hạch tâm của nhất khí đạo minh mỗi một vị đều có một tấm bản mệnh thần phù. Chỉ cần ngoài ý muốn nổi lên sẽ tự nhiên, sau đó coi đây là môi giới. Gọi trở về bị giết đệ tử tàn hồn, thông qua bí thuật hiểu tình huống lúc đó. Cái này dẫn đầu đạo sĩ trung niên chính là đêm qua Diệp Chân chém giết người kia đại ca. Thông qua bí thuật thấy được lúc ấy một chút vụn vặt hình ảnh. Thần phù không cách nào gánh chịu hình ảnh của Diệp Chân, nhưng lại thấy được Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Dung Dung. Hai cái nhà đầu mang tính tiêu chí hồ tai trực tiếp chỉ hướng Đồ Sơn. Nguyên bản tam đại yêu quốc bên trong mạnh nhất Đồ Sơn, theo đời trước đại đương gia tử vong trực tiếp biến thành yếu nhất tồn tại. Mượn cơ hội này, vốn là làm xong tiến đánh Đồ Sơn, cướp đoạt hết thảy nhất khí đạo minh trong đêm đánh ra. Cái này mấy trăm tên đệ tử cũng là nhất khí đạo minh tinh nhuệ nhất đệ tử. Tường thành coi như hoàn hảo địa phương, đứng đầy tay cầm đao thuẫn hồ yêu vệ sĩ, là nhất khí đạo minh các ngươi trước bắt đi đại đương gia chúng ta. Các ngươi những nhân loại này lại còn ác nhân cáo trạng trước, Vương Mãnh cười lạnh một tiếng. Trên mặt chỉ có đối với Đồ Sơn pháp bảo tài phú tham lam, bớt nói nhiều lời. Yêu nghiệt, hoặc là từ bỏ chống lại, hoặc là hắc hắc. Tiếng cười chói tai khiến trên tường thành tất cả Đồ Sơn thị vệ tức giận toàn thân phát run. Chẳng qua là sâu trong nội tâm còn có chút sợ hãi. Đời trước đại đương gia qua đời, mà bây giờ một đời mới đại đương gia. Xem ra các ngươi là sự thật muốn chết a. Vương Mãnh hét lớn một tiếng. Ở hắn cái này trận nhãn khí cơ dẫn dắt dưới, một mực lơ lửng ở Đồ Sơn thị vệ đỉnh đầu. Kiếm khí màu vàng dài gần 100 mét trong nháy mắt chém xuống. Trên tường thành một đạo màu hồng bóng người như thiểm điện tan mất. Vương, tỷ tỷ không muốn. Hồ yêu thị vệ cùng Đồ Sơn Dung Dung toàn bộ kinh hô. Trơ mắt nhìn đạo thiểm điện màu đỏ kia đón đáng sợ kiếm khí xông tới. Vậy mà muốn dùng tay đón đỡ kiếm trận. Ngây thơ buồn cười. Vương Mãnh cười lạnh một tiếng. Nhưng ngay sau đó, cười gằn chi sắc còn tại, hai mắt lại đột nhiên mở to đến cực hạn. Cũng không có mọi người trong tưởng tượng Đồ Sơn Hồng Hồng bị đánh thành hai nửa chuyện phát sinh. Mặc dù máu tươi vẩy ra, thế nhưng song bạch tịnh tay nhỏ vậy mà thật chống đỡ áp đỉnh cự kiếm. Mảnh khảnh cánh tay có chút run rẩy, cái này thần thông nàng cũng là trải qua lần này sự kiện. Bị bắt sau khi đi trở về, sáng nay mới lĩnh ngộ, cho nên chậm trễ chút ít sự kiện, nếu không cũng không phải là Đồ Sơn Nhã Nhã trước tiên gặp lấy Diệp Chân. Đánh, một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn do kiếm khí hợp thành cự kiếm lại bị tay nhỏ tiểu Hồng Hồng cho bóp nát. Kiếm thể to lớn lại như cái gương biến thành mảnh vỡ rơi vào phía dưới hồ lớn. Hồ yêu chi lực khởi nguyên từ tình. Tình chi sở trí, lực chỗ sinh ra, chẳng qua là một ngày công phu, thực lực Đồ Sơn Hồng Hồng tới trước gần như tăng gấp bội tăng lên. Tiểu yêu này nghiệt, Vương Mãnh sắc mặt hoảng sợ, các ngươi đám người này sợ hãi đi, sợ hãi thì mau cút ra Đồ Sơn địa giới, cô nãi nãi còn có thể tha các ngươi một đầu mạng nhỏ. Rốt cuộc chạy đến Tiểu Nhã Nhã đứng ở bên cạnh tường thành khoa trương nói. Vương Mãnh trên mặt hoảng sợ lần nữa biến thành dữ tợn, ha ha ha. Buồn cười, đừng tưởng rằng đạo gia ta không nhìn ra được. Tiểu tử này hồ yêu đã không có năng lực tiếp nhận kiếm thứ hai. Quả thực, cái này thần thông vừa rồi thu được. Mặc dù vết thương thoáng qua phục hồi như cũ, nhưng kiếm khí vẫn tại trong cơ thể như là thép nguội tán loạn. Đã không có biện pháp đón thêm loại kém hai kiếm. Nguyên bản chỉ cần đợi thêm nữa một hồi có thể dùng yêu lực đem kiếm khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng nhìn trước mắt ngưng tụ lại một lần nữa to lớn kiếm khí. Đồ Sơn hồng hồng hai mắt biến thành màu đỏ. Lần nữa giơ lên tay nhỏ. Nàng không thể né. Một kiếm này so với trước cái nào một kiếm còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Nếu tránh thoát, đừng nói nữa trên tường thành đồng bào. Chính là cư dân trong Đồ Sơn thành đều phải tử thương thảm trọng. Mắt thấy cự kiếm kinh khủng lần nữa rơi xuống. Đồ Sơn hồng hồng lần nữa giơ lên tay nhỏ. Nhưng sau một khắc, một mực bàn tay thon dài trắng nõn đặt ở Đồ Sơn hồng hồng nho nhỏ trên bờ vai. Không thấy bất kỳ động tác gì. Cái kia lực phách hoa sơn một kiếm tới gần đỉnh đầu Diệp Chân 10 mét. Trong nháy mắt vỡ vụn. Cái gì? Vương Mãnh khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Làm trận nhãn hắn, rõ ràng cảm giác được lúc nãy trong nháy mắt đó kinh khủng. Lại ở lúc nãy, kiếm khí tới gần cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện trước mặt. Cái kia kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng kiếm khí, liền giống như đối mặt cả thiên địa. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Mãnh lòng tràn đầy kinh hãi. Cái nghi vấn này đồng dạng quấy nhiễu lấy trừ Đồ Sơn ba tỷ muội bên ngoài tất cả mọi người. Nhìn người bên cạnh, lại là loại đó đã lâu không gặp cảm giác an toàn. Cảm ơn, Đồ Sơn hồng hồng hai con ngươi yêu dã hồng mang biến mất. Diệp Chân ánh mắt chậm rãi đặt ở trước mắt cái này mấy trăm ngự kiếm phi hành trên thân người. Trừ sóng cả lộn âm thanh thay đổi không có bất kỳ cái gì tiếng động. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng đến cực điểm. Vương Mãnh miễn cưỡng gạt ra một cái mang theo lấy lòng nụ cười, tiền bối ngài. Diệp Chân hai mắt khẽ híp một cái, hào quang màu tử kim lóe lên một cái biến mất. Phốc, mấy trăm nhất khí đạo minh tinh anh trong nháy mắt như gió thu lá rụng tại thiên không tứ tán bay ngược theo sát. Thân thể thậm chí linh hồn cũng bắt đầu hỏng mất. Mưa máu đột nhiên bắt đầu ở bên ngoài Đồ Sơn thành tung xuống. Chỉ một cái liếc mắt ánh mắt, thuận lợi diệt trừ Vương Mãnh bên ngoài tất cả nhất khí đạo minh tinh nhuệ. Về phần duy nhất may mắn còn sống sót Vương Mãnh, cũng không có hai tay. Trên không trung khàn cả giọng kêu thảm, nếu không phải một luồng không tên khống chế. Sợ là muốn ở mưa máu bên trong rơi xuống dưới. Lần này chẳng qua là làm sơ dạy dỗ. Lưu lại ngươi một mạng. Bản tọa Diệp Chân. Trở về nói cho nhất khí đạo minh các ngươi tất cả mọi người. Đồ Sơn do bản tọa bao bọc. Còn dám xâm phạm. Giết không tha. Cút. Diệp Chân quát lạnh. Chờ đợi Vương Mãnh lảo đảo miễn cưỡng ngự kiếm chạy trốn. Đồ Sơn thành tường trải qua ngắn ngủi dừng lại, đột nhiên bạo phát ra tiếng hoan hô chưa từng có từ trước đến nay. Mấy ngày về sau, một đám đi lại ở trong thành hồ tộc mỹ nữ đang nhiệt liệt thảo luận cái gì. Nghe nói không, Đồ Sơn chúng ta lại thêm một cái đương gia. Đúng vậy a, còn giống như là cái nhân loại, lúc đầu mấy ngày trước đã cứu vương của chúng ta thật là cái nhân. Loại a. Các ngươi đều sai nữa nha, không phải đương gia, mà là chúng ta tỉ muội sư phụ đây, một cái thanh âm ôn nhu đột nhiên ở bầy hồ yêu sau lưng mỹ nữ. Vang lên, tam tiểu thư, đông đảo hồ yêu mỹ nữ nhanh hướng Đồ Sơn rung rung hành lễ nói. Các ngươi nói nhân loại này, đã cứu tỉ tỉ và ta, còn có cả Đồ Sơn chúng ta. Hơn nữa từ nay về sau vẫn là chúng ta tỉ muội sư phụ. Báo cho đã gián thuận lợi toàn thành. Đàm luận chúng ta có thể. Nhưng tuyệt đối không nên vọng nhà Bình phán sư phụ nha. Dung Dung cười híp mắt nói. Đừng xem Dung Dung nhỏ. Vẫn là một bộ cười híp mắt bộ dáng. Lại cho trước mặt những hồ yêu này mỹ nữ cực lớn lực áp bách. Tam tiểu thư chúng ta sai. Một loại hồ yêu kinh sợ quỳ rạp xuống đất. Tốt, nên làm cái gì liền đi làm đi, tiểu Dung Dung nói. Thuận lợi thi triển hồ yêu thuật hướng trong thành phía sau núi bay đi. Chân núi, trên cỏ xanh xanh, một lớn ba nhỏ bóng người ở dưới một cây đại thụ hạ bàn đầu gối mà ngồi. Xa xa một dòng sông nhỏ bên còn có muốn một cái quần áo phá lạn. Khắp khuôn mặt là vết sẹo tiểu gia hỏa ở chặt cây trúc. Tiểu tử này mặc dù nhỏ, nhưng thế giới này linh khí dư giả. Ở nhất khí đạo minh làm việc vặt đã lâu như vậy. Đạo pháp không có học được, thể chất lại gần như có thể sánh vai thế giới hiện thực người trưởng thành. Khiêng cây trúc hướng bờ sông nhỏ, thỉnh thoảng ánh mắt hâm mộ nhìn một chút Diệp Chân bên này. Trước mặt Diệp Chân Bàn Khê đang ngồi ba cái tiểu nha đầu. Phía sau xa xa còn có mấy vị bưng linh quả linh tửu nhân loại mỹ nữ. Trước kia thuận lợi nói qua, Đồ Sơn trừ là đại bản doanh của hồ yêu, còn chứa chấp rất nhiều yêu quái. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều ở xã hội loài người không tiếp tục sinh tồn được. Chạy nạn người tới chỗ này loại. Ta đã biết các ngươi đang nghi ngờ tại sao bản tọa thân là nhân loại. Vẫn đứng ở các ngươi bên này, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ánh mắt rơi xuống trên người tiểu nhã nhã. Bởi vì Diệp Chân biết đến, nhà đầu này tuyệt đối phải người thứ nhất mở miệng. Không tệ, ngươi cái này, sư phụ tại sao? Tiểu nhã nhã đang chuẩn bị đứng dậy chất vấn Diệp Chân lại âm mưu gì? Lại ở tỉ tỉ ửng đỏ trong hai con ngươi đàng hoàng xuống dưới. Rất đơn giản, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta đã từng đã đáp ứng một người muốn chiếu cố ngươi. Cho nên về sau trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ta cũng sẽ không để ngươi giống như lúc trước chật vật như vậy, Diệp Chân mỉm cười nói. Muốn nói dung mạo của Diệp Chân, ở yêu giới cũng là tuyệt đối đẹp trai bê. Hơn nữa đã vượt ra ở thế tục khí chất. Trước mắt cái này ba cái tiểu hồ ly đều ngây ngốc một chút. Yêu không giống với người. Muốn càng tăng thêm trưởng thành sớm. Đặc biệt là trước kia bị bắt đi cái kia một lần. Trưởng thành không ít. Chẳng qua là trước mắt cái này ba con nhỏ hồ yêu không biết Diệp Chân trong lời nói ý tứ chân chính. Lại là nghĩ sai đến chỗ khác. Dung Dung cười híp mắt. Hồng hồng ửng đỏ mặt, tiểu nhã nhã lại là len lén ở trong lòng kiều hừ một tiếng. Thuận tiện mắng câu, không biết xấu hổ. Thế giới mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ chính mình. Cùng thứ mình quan tâm, ta mặc kệ hai người các ngươi là có hay không nguyện ý bái ta làm thầy. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ yêu cầu nghiêm khắc các ngươi. Cho đến các ngươi thật sự có thể một mình đảm đương một phía, Diệp Chân nói nhỏ. Trước mắt cái này ba cái tiểu nha đầu, chỉ có Hồng Hồng là chủ động muốn bái Diệp Chân vi sư. Cái khác hai cái tiểu nha đầu Dung Dung không quan trọng. Tiểu nhã nhã lại là bị Hồng Hồng cưỡng bách, là liền để cho mình hai cái muội muội cũng đã trở thành cường giả. Về phần Diệp Chân, ở thấy lần đầu tiên, Hồng Hồng thuận lợi cảm giác rất thân cận, thật ấm áp, còn có một loại không biết từ đâu mà đến mù quáng niềm tin vô địch. Mặc kệ bởi vì cái gì, Hồng Hồng đều không muốn để cho Diệp Chân rời khỏi. Có lẽ là mạnh lên, có lẽ là loại đó trước nay chưa từng có dựa vào cảm giác. Trong lòng Diệp Chân lại là ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Tiểu hồ ly cỡ nào hoạt bát một con tiểu gia hỏa. Chuyển thế đến thế giới này. Vậy mà biến thành cùng mình trước kia bình thường tử khí trầm trầm bộ dáng. Dung Dung, từ hôm nay trở đi. vi sư sẽ dạy ngươi một loại linh hồn tu luyện thuật. Nếu đại thành, cải thiên hoán địa chẳng qua là trong nháy mắt, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nhã Nhã, về phần ngươi. Tu luyện hệ băng pháp thuật cũng không phải là vi sư am hiểu. Nhưng, nếu là ngươi có thể thuần thục vận dụng vậy ngươi tuyệt đối số không vực. Vi sư thuận lợi tặng cho ngươi một vật, cuối cùng. Ánh mắt dừng lại trên người Đồ Sơn Hồng Hồng, ngươi cường hạng ở chỗ yêu thể cùng yêu hồn. Từ hôm nay trở đi, không cần thiết, ngươi thuận lợi đi theo vi sư bên người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.